nhân duyên của chúng ta. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Uyên đi vào liền được cán bộ phụ trách điều tra dẫn tới phòng cách ly để xác minh thân phận của thi thể. Tìm được phòng cách ly nói trắng ra chính là phòng chứa xác, vốn được cải tạo từ một căn hầm dùng để tra khẩu cung từ những năm 2000, rộng không quá 36 m². Bên trong chỉ có duy một bóng đèn, cảm giác vô cùng tối tăm. Mấy chiếc giường y tế được xếp liên tiếp từ trái qua phải, lớp ga phía trên đã ngả sang màu vàng ố, lốm đốm đen, không phân biệt được đâu là vết nấm mốc, đâu là vết máu khô. Thi thể được tìm thấy nằm ngay bên ngoài, bọc ni lông đen kín mít, đầu giường dán một tờ giấy ghi cẩu thả qua loa các thông tin về vị trí phát hiện, nguyên nhân tử vong. Điều tra viên rất nhanh tháo lớp bọc ni lông ở phần đầu. Lam Uyên hai tay che kín miệng, ngăn không cho bản thân kinh sợ. Ô, lên thành tiếng. Kia nguyên bản chính là một cái đầu lâu bị cháy tới trơ xương đen, thông qua hốc mắt nhìn vào trong thấy vẫn đọng lại một đám dịch nhầy đen xì. Cách chương.